Chương 117, Sấm Vương Cung. Chương 117, Sấm Vương Cung chuẩn bị đi một chuyến Phỉ Ổ Vương Đô. Lữ Trác hướng về phía chính hướng đi xa xa Mị Dạ nói rằng, là Phỉ Ổ thơ mời, nhượng ta đi một chuyến Vương Cung, ta đi một lát sẽ trở lại. Mị Dạ nghe xong Lữ Trác, bước chân liên tục, dường như thật sự tức giận như thế, bất quá thoáng đi mấy bước sau, hay vẫn là nói ra một câu. Phải cẩn thận. Ừm. Nghe được Mị Dạ quan tâm lời nói, Lữ Trác cười ha ha, xoay người một bước bước ra, cả người liền đã tới đến Mạ Nổ Lì Ả cửa trấn. Lại một bước bước ra, trước mắt xuất hiện, chính là Phỉ Ổ thủ đô, lại xưng Hoa Đều, Dầu Cờ. Vừa lúc đó, Lữ Trác đột nhiên chân mày cau lại, cảm giác được một luồng liên quan đến vận mệnh sức mạnh, tựa hồ đang dò xét hắn. Hai mắt lóe qua một đạo hàn mang, Lữ Trác lạnh rên một tiếng, đột nhiên đập vỡ tan nguồn sức mạnh kia. Nhìn Vương Cung phương hướng, Lữ Trác lạnh lùng nói, thật sự muốn ra tay với ta sao? Dứt lời, Lữ Trác cũng lười thưởng thức đủ loại đoá hoa, một bước bước ra, liền đến Vương Cung trước. Liền tại vừa nãy, trong Vương Cung bộ, một chỗ trong mật thất, một cái tròm râu có tới dài 3 thước ông lão chính nhắm mắt lại, hai tay bao trùm ở trước mắt một viên thủy tinh cầu bên trên. Phỉ Ổ Vương thất, nắm giữ 10 cái đoàn kỵ sĩ. Trong đó có bô nờ cái, trấn thủ biên cương, hai cái quản lý chuyện trong nước vật, giống như là cảnh sát. Hai cái chuyên môn phụ trách vương thất an toàn, còn có hai cái, tắc lệ thuộc vào cân sĩ chỉ huy, này thiên đi bắt gì tại Nguyệt Nha đoàn kỵ sĩ, chính là thuộc về cân sĩ chỉ huy hai cái đoàn kỵ sĩ một trong. Cho tới cuối cùng hai cái, tắc cực kỳ thần bí, thậm chí người bình thường cũng không biết có hai người này đoàn kỵ sĩ tồn tại. Cuối cùng này hai cái, QNZ có thể tính là Phỉ Ổ Vương thất lá bài tẩy. Thập đại kỵ sĩ đoàn, tổng cộng có thập tên kỵ sĩ bao quanh trường. Nhưng đoàn kỵ sĩ đoa nở trưởng không nhất định nắm giữ kỵ sĩ trưởng địa vị. 10 cái đoàn kỵ sĩ. Chỉ có tứ tên kỵ sĩ trưởng, cũng chính là bô nở tên thánh thập đại ma đạo sức mạnh. Loại sức mạnh này, đủ để vượt qua ngoại trừ gì tại ở ngoài bất kỳ công hội. Mà ở trong đó, còn có giống như là kỵ sĩ trưởng địa vị đại tế tử. Là trời sinh nắm giữ có thể chạm đến vận mệnh sức mạnh, đi ngang qua tầng tầng chọn lựa, vô số hiểm quan. Cuối cùng học thành liên quan với thất lạc phép thuật, vận mệnh chi hồ, mới có thể trở thành là đại tế tử. Lúc này, Phỉ Ổ đại tế tử chỉ có một vị, chính là chính đang sử dụng vận mệnh sức mạnh. Do xét Lữ Trác người lão giả này. Sau một khắc, ông lão đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra vẻ hoảng sợ vẻ mặt, thân thể thật giống như bị lực lượng nào đó bắn trúng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng vào trên tường. Âm này viên phụ trợ vận mệnh chi hồ phép thuật cầu. Trực tiếp nổ nát ra, cùng lúc đó, ông lão đột nhiên phun ra một ngụm ma u tươi. Đại tế tự phát sinh cái gì ngoài cửa nghiêm mật trấn thủ hai tên thánh kỵ sĩ? Nghe được động tĩnh trong nháy mắt vào, nhìn phun máu đại tế tự, trên mặt lóe qua một tia kinh hãi. Nơi này rõ ràng không có ai, đại tế tự là làm sao bị thương? Ông lão kia trong mắt lóe ra ngơ ngác vẻ mặt. Dây rùa nói rằng, không thể cùng cái kia người xung đột vừa này hắn, dò xét Lữ Trác vận mệnh. Lại phát hiện là trống rông giữa lúc hắn không tin tà. Thôi thúc toàn bộ sức mạnh đi dò xét thời gian, nhìn thấy ở vận mệnh trường hà trên. Một cái cực kỳ uy nghiêm, hai mắt lạnh lùng bóng người trừng mắt hắn. Hư lạnh một tiếng phảng phất tầng tầng nện ở hắn trước ngực. Nhượng số mệnh của hắn chi hồ sức mạnh trong nháy mắt tan rã, thậm chí suýt chút nữa đem trong cơ thể hắn ma lực nguyên cho đập vỡ tan. Nói xong câu đó, đại tế tự nhắm mắt lại, không dám nói nữa. Nhanh chóng điều tức trong cơ thể hỗn loạn ma lực. Liên quan với vận mệnh sức mạnh nguy hiểm nhất, một khi xuất hiện sai lầm hoặc là phản vệ, người sử dụng đều sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Thấy cảnh này, hai tên thánh kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng không dám đi quấy rối đại tế tử, vội vã lùi ra. Vương cung cửa lớn, nhiều đội vệ binh đứng thẳng ở đây, trang nghiêm nghiêm túc. Đang lúc này, tất cả mọi người đều cảm giác được, tất cả xung quanh âm thanh phảng phất đều ngừng. Phong thanh. Xa xa huyên náo tiếng, bước đi tiếng bước chân, toàn bộ đều không nghe được. Đập, đập, đập. Một cái bóng đen từ đàng xa từng bước đi tới, tất cả mọi người trong thai, chỉ còn dư lại Lữ Trác tiếng bước chân. Mỗi một bước, cũng làm cho bọn hắn cảm giác, dường như là dán trên mặt đất lắng nghe. Lanh lảnh, nhưng mang theo lạnh lẽo âm trầm nếu ngươi không phải hoan nghênh thái độ. Này Lữ Trác, tự nhiên QNZ sẽ không dùng bình thường phương thức đi vào. Hắn phải nói cho Phỉ Ổ Vương thất, bao quát hết thể đoàn kỵ sĩ, chính mình là ai những binh sĩ kia, có chút kinh hoàng mở miệng, lại phát hiện bọn hắn đã không cách nào phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Toàn bộ bên trong đất trời, chỉ còn dư lại Lữ Trác tiếng bước chân. Ngoại trừ tiếng bước chân kia ở ngoài, chính là chết thiên tính đạp, đạp, đạp, Lữ Trác đi qua mặt đất, từng đạo vết rách lan tràn ra, kiên cố tảng đá xanh mặt đất, dường như đậu hủ nát nhìn tình cảnh này, hết thảy binh sĩ trên mặt đều mang theo vẻ hoảng sợ, trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, không người nghĩ đến muốn lên trước ngăn cản, hoặc là nói không người dám tiến lên ngăn cản. Liên như vậy, Lữ Trác như vào chỗ không người, thẳng vào vương cung. Ở hắn đi vào vương cung trong nháy mắt, toàn bộ vương cung QNZ rơi vào chết yên tĩnh. Tất cả âm thanh đều biến mất, chỉ còn dư lại Lữ Trác bước đi tiếng bước chân. Đập, đập, đập, hết thể đoàn kỵ sĩ bọn kỵ sĩ, cảm nhận được tất cả những thứ này, đều dồn dập lộ ra khó có thể tin cùng đối với không biết sự vật sợ hãi. Phi Ô Quốc Vương, ngồi ở phía trên cung điện, cảm nhận được tất cả những thứ này, trong mắt lộ ra một cái kinh dị ánh mắt. Hé miệng, nói ngay cả mình đều không nghe được. Dĩ nhiên thần bí như vậy mà mạnh mẽ rất tô tờ ngoại giới, từng bước hướng đi vương cung chính điện, sở dĩ trong thai của mọi người, đều chỉ còn dư lại Lữ Trác tiếng bước chân, là bởi vì Lữ Trác hết sức dùng này đã siêu phàm nhập thánh kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, che đậy tất cả mọi người liên quan với cái khác tất cả thính giác. Đồng dạng, bởi vì kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, toàn bộ vương cung tất cả, đều triển hiện tại Lữ Trác trong đầu, tuy rằng thân ở trong vương cung chậm chậm bộ hành, nhưng hắn lúc này thị giác, dường như thượng đế giống như vậy, quan sát toàn bộ vương cung bất quá, đoàn kỵ sĩ bọn kỵ sĩ, QNZ không phải người ngu. Ở đối với không biết ngắn ngủi sợ hãi qua đi, liền cấp tốc tập kết, tìm kiếm loại sức mạnh này khởi nguồn. Cứ việc không cách nào nói chuyện giao lưu, nhưng tất cả mọi người thông qua ma pháp trận, vẫn có cực kỳ hiểu ngầm phối hợp. Rất nhanh, toàn bộ vương cung trận địa sẵn sàng đón quân địch bôn nở cái do kỵ sĩ trưởng xuất lĩnh đoàn kỵ sĩ, liền đem Lữ Trác vây quanh. Nhưng Lữ Trác hai mắt hở hững, phảng phất căn bản không nhìn thấy bọn hắn, như trước từng bước đi về phía trước. Đập, đập, đập, như trước là này quỷ dị mà dọa người yên tĩnh cùng tiếng bước chân, vây quanh Lữ Trác bọn kỵ sĩ, trong mắt dồn dập lộ ra kinh hãi cùng đủ loại ánh sáng, trong lòng không tên lóe qua sợ hãi, không dám ngăn cản ở Lữ Trác trước. Liên như vậy, tiếp cận hơn 5.000 người tạo thành đoàn kỵ sĩ, hình thành một cái quỷ dị cảnh tượng. Lữ Trác tiến lên trước một bước, tất cả mọi người liền lùi về sau một bước.